Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 162, cô xoay người nhảy xuống biển sâu, hắn không biết bơi, hắn sẽ chết. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, tình hình xảy ra đang vô cùng nghiêm trọng. Cung Chân Chân đã mạnh mẽ đẩy một cái. Bị đẩy một cái như thế Cung Tinh Tầm không kịp phản ứng. Đủ sức thì không nói. Nếu không thì chắc sẽ đâm khỏi hàng rào bảo vệ rồi rơi xuống biển sâu. Chỉ vì vẫn còn lo lắng việc Lệ Bắc Thành nhảy xuống biển đến nay vẫn không chút tam tích. Lẽ nào đã có án mạng? Khi nãy Bạc Dạ Bạch có giải thích hắn là quân nhân. Biết bơi là lẽ thường tình. Căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng A Tầm không giống vậy. Dù có biết bơi thì đến cùng cũng là thân con gái. Thể lực vẫn yếu hơn. Thật khiến người ta phải lo lắng. Trong sự hoảng hồn của Chỉ Vi, Cung Tinh Tầm cũng đã nhận ra được điều gì không đúng ở phía sau. Đôi mắt đột nhiên nhắm mắt, theo bản năng xoay người lại. Cuối cùng thì đột nhiên có một bóng người thon dài, không biết từ nơi nào bay ra, che chở cho Cung Tinh Tầm ở phía sau. Tinh Tinh, tôi bảo vệ cho anh. Bỗng dưng, nghe được một giọng nam quen thuộc, thân thể Cung Tinh Tầm run lên. Khoảnh khắc tiếp đó cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Cung Chân Chân cùng với người thay thế đang va trúng hàng rào. Rơi thẳng xuống biển sâu, Cung Tinh Tầm đã nhìn thấy rõ dáng dấp của người đang rơi xuống biển. Tim đập, mắt chớp kêu lên, Cung Mạc, Cung Mạc, nghe vậy Cung Chân Chân mới nhận ra mình đã đẩy sai người. Đặc biệt người này không phải là ai khác mà chính là cậu chủ thứ tư nhà họ Cung. Cung Mạc, cả người như run rẩy như rơi xuống vực sâu. Sao lại thế? Tại sao bản thân lại tự tay đẩy Cung Mạc rơi xuống biển sâu? Cung Mạc là người thừa kế duy nhất, đối với Cung lão gia là đứa cháu đích tôn yêu quý. Sự tồn tại của anh ấy giống như vận mệnh Cung gia. Trời ơi, ai đang rơi xuống biển nhanh chóng phái người xuống cứu mạng đi. Nhận thấy có chuyện xảy ra. Xung quanh có rất nhiều người chậm rãi tiến lên tụ tập. Lúc này Chỉ Vi mới hoàn hồn, nhanh chân bước lên, đang muốn an ủi A Tầm một cái. Nhưng chưa kịp đợi, nghiễm nhiên Cung Tinh Tầm cởi áo khoác né một cái. Không chút do dự bay qua hàng rào chắn, nhảy ngay xuống biển sâu. A Tầm, anh làm cái gì vậy? Sợ hãi tột độ, Chỉ Vi vội và kéo Cung Tinh Tầm lại, ngăn cản hành vi tự làm hại mình này. Vi Vi, buông tay, Cung Mạc không biết bơi. Hắn sẽ chết mất à, vừa nói Cung Tinh Tầm vừa bỏ qua sự can ngăn của Chỉ Vi. Quay về phía biển sâu và nhảy xuống. Lại có người nhảy xuống. Hình như là Ngũ thiếu gia nhà họ Cung. Nếu như nói nhìn thấy sự việc Cung Mạc rơi xuống biển thì chỉ có mỗi Chỉ Vi. Như vậy, Cung Tinh Tầm nhảy xuống biển, được mọi người tận mắt chứng kiến. Từng người thốt lên bất ngờ. A Tầm, Chỉ Vi không thở được, nhìn biển sâu mênh mông, nhất thời thấy luống cuống đến cực điểm, bên tai cô mọi người không ngừng bàn tán, mọi thứ nhất thời rất hỗn loạn và ầm ĩ, câm miệng. Người đâu, có xuống cứu giúp hay không? Trong lúc giật mình Chỉ Vi nắm chặt hai tay, lạnh lùng quát lớn, chung quanh tất cả mọi người đều yên tĩnh nháy mắt, lập tức có nhân viên trên du thuyền đến cẩn thận từng ly từng tí nói. Đã phái người xuống đó, chắc chắn sẽ không sao, có lẽ là bị dọa đến mức lo lắng nên cái trán của Chỉ Vi mơ hồ đau. Ở cõi đời này, người cô quan tâm rất ít, A Tầm cũng là một trong số đó, có tầm quan trọng rất lớn, quyết không được phép xảy ra chuyện, tại sao lại là Cung Mạc, không thể, chuyện này không thể nào, hắn ngu si như vậy nên chờ ở cung gia, không thể ra ngoài, đúng. Hắn không phải là Cung Mạc, tuyệt đối không phải, cách đó vài bước chân, Cung Chân Chân bị dọa đến sợ trắng cả mặt, không ngừng tự lẩm bẩm. Chỉ Vi nghiêng đầu ngóng nhìn kẻ cầm đầu này, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Từng bước tiến lên trước, thấy vậy đồng tử Cung Chân Chân đột nhiên co rụt, thể hiện mấy phần khủng hoảng, đang định mở miệng, cô, đùng, Chỉ Vi giơ tay ra tát một cái trên mặt Cung Chân Chân. Cắt đứt lời muốn nói còn lại của cô ta. Cách chương.